Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 136. Trong cuộc sống nhàm chán, cô quạnh có thêm một chút gì đó nho nhỏ vào bên trong thì đó cũng là một liều thuốc khá tốt. Trong phòng tắm, Tiết Lạc phải kiểm tra chốt khóa dòng tận 2 lần mới dám bắt đầu tắm rửa. Trong màn sương thấp thoáng bóng hình mềm mại, khi làn nước tràn qua cơ thể cô, Tiết Lạc khẽ khít mũi vì cảm thấy có chút đau. Sao thế nhỉ? Sao làn da của mình lại trở nên nhạy sâm như vậy? Nước sối lên thôi mà sẽ au, tại sao da mình lại đột nhiên mỏng đi như vậy? Hơn nữa bên trên còn những vệt hồng và vết sưng nhẹ. Tiết Lạc tức giận nghiến răng kèn kẹt, bởi vì cô đã nghiêm túc kiểm tra ra được. Đây là những dấu vết do người đàn ông đó để lại. Không phải đã nói không chạm vào cô sao? Cái người đàn ông vô liêm sỉ này tốc độ nói dối còn nhanh hơn tàu lửa ồ mà ngu ngốc. Nhát vẫn là Lâm Tiết Lạc cô. Cô thế mà lại đi tin tưởng lời nói dối của người đàn ông này. Tiết Lạc trở về ký túc xá trước, cầm điện thoại và túi sách, tình cờ gặp Viên Đoá Đoá đang chuẩn bị đi vào. Tiết Lạc không có để ý đến cô ấy, mà trực tiếp lướt qua. Tiết Lạc, cậu vẫn còn giận tớ sao? Tớ xin lỗi, tớ không nên giúp Phong Hàng Lãng lừa cậu. Lúc đó tớ cảm thấy, anh ấy không hề có ác gì, cho nên mới giúp anh ấy. Cậu cũng không muốn để anh ấy xông vào ký túc xá nữ rồi để cảnh sát mời đi uống trà chứ? Viên Đoá Đoá nắm chặt cánh tay Tiết Lạc, bày ra bộ dạng dễ thương lắc lư tay cô. Cô ấy đương nhiên nhìn ra là Tiết Lạc đang tức giận với cô ấy. Bởi vì cậu cảm thấy anh ấy không có ác ý cho nên cậu mới đi giúp anh ấy. Viên Đoá Đoá, cậu cảm thấy hành động như thế nào mới được coi là có ác ý? Tớ bị anh ấy nhốt cả một ngày trời trong phòng kính có khóa chồng trộm, có được coi là ác ý hay không? Còn nữa, Phong Hàng Lãng đánh Phương Diệc Ngôn đến mức chảy máu mặt mũi bầm tím, có được tính là ác ý hay không? Tiết Lạc thực sự rất tức giận. Cô ấy là bạn thân gần 10 năm trời của cô, vậy mà lại trở thành đồng bọn với Phong Hàng Lãng. Cô không biết Phong Hàng Lãng đã dùng biện pháp gì để thuyết phục Viên Đoá Đoá. Lúc này cô chỉ cảm thấy mối quan hệ gần 10 năm của cô và Viên Đoá Đoá thật quá đau xót. Cái gì? Phong Hàng Lãng nhốt cậu, còn đánh Phương Diệc Ngôn? Viên Đoá Đoá kinh ngạc nói. Anh ấy đánh Phương Diệc Ngôn thì không, tính làm gì? Vậy mà anh ấy còn nhốt cậu lại sao? Cậu đã đem lần đầu của mình trao cho anh ấy rồi, thế mà anh ấy còn đối xử với cậu như vậy, thực sự quá đáng, không có tính người. Có vẻ như trọng điểm mà hai người nói hoàn toàn trái ngược nhau, hoàn toàn không cùng hướng. Tiết Lạc thực sự bị cô ấy nghẹn cho tức chết. Cô không ngờ rằng Viên Đoá Đoá lại không chút hôi cài, thậm chí còn lây chuyện giữa cô và Phong Hàng Lãng ra để nói. Cảm thấy mình không thể nói tiếp được chủ đề này với cô ấy nữa. Chắc chắn cô nhóc Viên Đoá Đoá này lại nghĩ đến những cái thứ phim hư câu oai oai đó. Thực sự quá phục cái trí tưởng tượng của cô ấy. Viên Đoá Đoá, đừng nói nhảm với tớ. Nói đi nói lại cũng là chính cậu muốn được ngủ với Phong Hàng Lãng. Chứ, gì, anh ấy đã cho cậu lợi ích gì để cậu có thể giúp anh ta lừa tớ? Người ta nói, phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, một chút cũng không xêu. Tiết Lạc khôn ngoan chọn cách lên tiếng trước. Thay vì thụ động đề Viên Đoá Đoá nói đến oai oai mối quan hệ của mình với Phong Hàng Lãng, vậy thì không bằng mình kéo cô ấy xuống cùng vũng bùn này. Nhưng không ngờ, lại có thể khám phá ra một tin tức mới. Hả, cậu và Phong Hàng Lãng vẫn chưa? Chưa ngủ, cùng sao? Tớ còn tưởng anh ấy có ý với cậu nữa cơ. Viên Đoá Đoá quả nhiên trúng kế. Hơn nữa, bộ dạng cô ấy lúc này như vừa bừng tỉnh. Viên Đoá Đoá, có phải cậu, chính cậu có ý đồ với Phong Hàng Lãng hay không? Nếu như cậu muốn gả cho Phong Hàng Lãng, vậy thì chúng ta có thể làm chị em dâu rồi. Trong lòng Tiết Lạc không khỏi thở dài trong lòng. Cách chương.